đại tỷ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, mẹ vợ xem con rể 2, ngươi đúng là phản ứng chậm chạp, đừng quên, Phi là ai, nàng ấy luôn kháng cự nam nhân, không muốn họ đụng vào người, đến lại gần cũng không được, vậy mà đối với Diệp Lãng lại hoàn toàn không có hiện tượng đó, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ, Diệp Lãng là một ngoại lệ, còn gì nữa? Diệp Lãng có thể thành đôi với Phi? Không sai, chính là như vậy, cho dù Phi và Diệp Lãng không có quan hệ gì, chỉ cần Diệp Lãng là một ngoại lệ, họ sẽ biến Diệp Lãng thành con rể của mình. Tam công chúa nói, không phải chứ, Diệp Lãng không phải có vị hôn thê rồi sao? Không lẽ không thể thêm một? Còn nữa, chỉ là vị hôn thê mà thôi, cũng không đại diện cái gì. Diệp Lãng công tử, nhà công tử có những ai, thành gia thất hay chưa? Sau khi biết tên Diệp Lãng, Phi mẫu trực tiếp hỏi, mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì? Phi đỏ mặt, nàng biết bố mẹ nàng tại sao lại đến đây. Đừng làm phiền ta với Diệp Lãng công tử nói chuyện. Diệp Lãng nhìn ánh mắt chờ đợi của Phi mẫu, nói, nhà ta à, có bố mẹ, ông bà, một đại ca, hai tỷ tỷ, và rất nhiều đường huynh đệ đường tỷ muội, một biểu tỷ, gia thất thì ta có một vị hôn thê, còn... Còn cái gì? Các thiếu nữ đều rất hiếu kỳ và có chút căng thẳng. Họ hình như rất muốn biết những chuyện liên quan đến Diệp Lãng, bao gồm cả Phi. Còn có một nữ nô, một thím chuyên nấu cơm. Nếu như tính cả cô em vợ biến thái, mà thôi, tốt nhất không tính. Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Nghe ra có vẻ khác phức tạp. Chắc gia tộc của công tử cũng không nhỏ. Là gia tộc nào? Phi mẫu hình như nghĩ ra một số chuyện, liền hỏi Diệp Lãng ra. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, câu hỏi này hình như không cần giải đáp. Hắn họ Diệp Lãng, đương nhiên là Diệp Lãng ra rồi. Diệp Lãng ra, công tử xếp thứ mấy? 13. Diệp Lãng ra thập tam thiếu, lại tên Diệp Lãng, hình như chỉ có một. Không ngờ con gái của mình lại có quan hệ với hắn, sao trước đây mình không biết nhỉ? Thì ra là thập tam thiếu. Tại sao trước đây không nghe tiểu nữ nói qua về công tử? Hai người quen nhau thế nào? Phi mẫu có chút cung kính hành lễ. Bây giờ bà đã biết, thiếu niên trước mặt có một thân phận vô cùng đặc biệt. Ông và bà hình vẫn chưa bị ảnh hưởng. Chỉ nhìn Diệp Lãng và Phi, họ cảm thấy hai người rất xứng đôi, rất thích hợp. Đương nhiên, lúc này, những người khác rất muốn biết hai người họ rốt cục quen nhau thế nào. Các thiếu nữ bây giờ đều vểnh hết tai. Tại sao quen nhau á? Vậy thì phải kể từ ngày bé. Ngày bé, Phi từ nhỏ đã quen hắn sao? Không thể nào, Phi lúc nào chẳng ở trong Ngải La Chi Thành, chưa bao giờ rời đi. Còn hắn thì ở trong Tường Không Hoàng Thành, hai người cách nhau mấy vạn dặm, sao có thể gặp nhau được? Lúc đó, ta làm đổ nước hoa quả lên mặt và người nàng ấy nổi giận với ta. Thế là quen nhau, may mà không nói chuyện liếm mặt, nếu không xấu hổ chết mất. À, nhớ ra rồi, trước đây nghe mọi người kể rằng, có người làm đổ nước hoa quả lên mặt Phi, sau đó còn liếm mặt nó, không lẽ người đó chính là công tử? Phi gần như đã quên, chuyện của mình cả Thánh Thành đều biết. Đúng vậy, nàng ấy bảo ta liếm sạch nước quả trên mặt, nên ta liếm. Im miệng, chuyện đó ngươi có thể bỏ qua. Tốt hơn là để ta nói, bọn ta chỉ gặp nhau có mấy lần, một lần ở Tường Không Hoàng Thành, một lần ở Á Lịch Sơn, một lần ở Thành Thành, lần đó là lần thứ 5 bọn ta gặp mặt, kỳ thực cũng chưa phải thân lắm. Phi lập tức tiếp lời tự mình kể lại, nếu không, nàng sợ Diệp Lãng lại nói những điều không nên nói. Ừm, không phải thân lắm. Diệp Lãng gật đầu phụ họa, ai tin các ngươi? Tất cả các thiếu nữ đều tỏ thái độ ta không tin, đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Diệp Lãng và Phi. Có thể vì lý do này, những thiếu nữ ban đầu còn mơ tưởng đến Diệp Lãng, không mơ tưởng nữa, họ cảm thấy Diệp Lãng và Phi mới là một cặp. Phi xuất hiện, chặt đứt cơ hội của tất cả các thiếu nữ, tiêu diệt nó từ trong trứng nước. Đối với những thiếu nữ đó mà nói, đây có thể là một chuyện tốt. Dù sao Diệp Lãng ở đây chỉ là một vị khách qua đường, sau khi rời đi, hắn có thể không bao giờ quay lại, và họ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Vậy lão tiên sinh, ngài có phải đang bị bệnh không? Diệp Lãng nhìn ông nội Phi, đột nhiên hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người có chút vã mồ hôi, nếu như không phải biết Diệp Lãng là người thế nào, sớm đã cho hắn một cái tát. Chỉ là, Phi mặc dù biết, nhưng những người khác không biết, cho nên, Phi ba Phi mẫu mặt cũng bắt đầu biến sắc, biến thành có chút đen, chút ấn tượng không xấu về Diệp Lãng bây giờ đã khác. Diệp Lãng, ngươi có thể trị được bệnh của ông nội ta sao? Phi nắm lấy tay Diệp Lãng hỏi. Những người khác có chút không hiểu. Không lẽ, Diệp Lãng nhìn ra Vân Cảnh lão thái gia có bệnh thật. Nhìn ý tứ của Phi, hình như đúng là có chuyện này. Để ta xem trước rồi nói. Lão tiên sinh, đưa tay cho ta. Diệp Lãng giơ tay, nói. Chỉ là lúc này, Vân Cảnh lão thái gia hình như không có ý giơ tay. Ông nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề, đang nghĩ, không lẽ những gì thiếu niên này vừa rồi, không phải vô lễ sao? Ông nội, mau đưa tay ra, cơ hội hiếm có. Phi lập tức thúc giục ông nội nàng. Phi nha đầu, con đang nói cơ hội hiếm có gì? Lão thái gia nghi hoặc giơ tay. Lúc này, Phi chỉ muốn khóc, nếu như làm Diệp Lãng giận, vậy thì bệnh của ông nội nàng không biết bao giờ mới trị khỏi. Ông nội, hắn là thần y, ông biết tại sao hắn ở Thánh Thành lại có địa vị siêu nhiên không? Bởi vì hắn chính là thần y mơ hồ trong truyền thuyết. Cái gì? Mọi người đều giật mình, nhìn Diệp Lãng không dám tin. Họ biết Diệp Lãng là ai, biết thân phận của Diệp Lãng, nhưng những thứ đó chỉ là một phần. Bởi vì thông tin liên quan đến thần y mơ hồ, bên ngoài rất ít người biết. Chỉ biết Thánh Thành có một thần oai, nếu như không phải từng nói chuyện với bọn Diệp Lãng Lam Vũ thì bản thân Phi cũng không biết chuyện này. Lão tiên sinh, giơ tay ra đi. Diệp Lãng cũng mặc kệ mọi người kinh ngạc hay không kinh ngạc. Hắn vẫn thản nhiên nói chuyện, ra hiệu cho lão thái gia giơ tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, xem muội muội nàng ấy. Một, được. Lão thái gia có chút ngơ ngác nói, ngượng ngùng giơ tay. Một lúc sau, Diệp Lãng lại nói, mời lè lưỡi ra. Lão thái gia mặc dù không hiểu Diệp Lãng đang làm gì, nhưng danh hiệu thần y mơ hồ khiến ông không thể không nghe lời, không còn do dự như trước nữa. Vấn đề nhỏ, châm cứu và uống ít thuốc là được. Diệp Lãng cuối cùng đưa ra kết luận, hình như rất là đơn giản, ngoài sức tưởng tượng của người nhà Vân Cảnh. Diệp Lãng, ngươi nói vấn đề nhỏ, chuyện này khiến ông nội ta buồn phiền bấy lâu nay, ngươi không khám nhầm chứ? Phi có chút lo lắng hỏi, bệnh của ông nội nàng đã quấy nhiễu họ rất lâu, tìm bao nhiêu danh y đều không chữa khỏi. Diệp Lãng thản nhiên nói, với người biết trị, đây là chỉ là một vấn đề nhỏ, với người không biết trị, vĩnh viễn không thể trị khỏi. Kỳ thực, vấn đề này, nàng đến Thánh Thành tìm người của mơ hồ đừng là được. Mấy lão đầu đó y thuật cũng không tệ, có thể trị được. Với người biết trị chỉ là vấn đề nhỏ. Nói đúng lắm, y thuật chủ yếu là có nhìn ra nguyên nhân căn bệnh hay không. Nếu như nhìn ra được thì rất đơn giản. Trong các thiếu nữ, có người đột nhiên nói, y thuật. Diệp Lãng nhìn thiếu nữ đó, là một thiếu nữ rất dịu dàng, hình như nằm trong số tứ đại mỹ nhân cùng với Hề Nhi. Nhưng ta không giỏi y thuật, khó đăng đại nhà chi đường. Thiếu nữ khiêm tốn nói. Nàng đừng khiêm tốn, ai mà không biết nàng là một tiểu nữ y thần, không biết bao nhiêu người nhờ nàng cứu chữa. Một thiếu nữ cười nói. Nhưng ta không nhìn ra vị lão tiên sinh này có bệnh, so với Diệp công tử ta vẫn còn thua xa. Thiếu nữ lắc đầu nói. Nếu như nàng muốn học y, ta có thể giới thiệu nàng đến mơ hồ đường, báo tên của ta, có người sẽ giúp nàng. Diệp Lãng cười nói, hắn giới thiệu thêm một thần y cao minh, như vậy chỉ càng khiến người bệnh có thêm hy vọng. Thật sao? Ta sớm đã muốn được như vậy, có điều họ không dễ nhận người. Thiếu nữ hai mắt phát sáng, nàng biết muốn theo Diệp Lãng học y là điều không thể, vào mơ hồ đường mới là thực tế nhất. Hơn nữa, cũng có lợi cho nàng. Ha ha, nàng nói ta giới thiệu, họ có lẽ sẽ nhận nàng. Diệp Lãng cười cười. chỉ nói tên thôi sao? Nếu họ hoài nghi ta mạo danh, thiếu nữ yếu ớt hỏi. Không sao, họ sẽ hỏi Hiên Viên Băng, ta sẽ nói với Hiên Viên Băng. Diệp Lãng cười nói, được rồi, lão tiên sinh, tìm một nơi sạch sẽ, ta sẽ châm cứu cho người. Các nàng ăn xong thì về đi, thay xong y phục hắn quay lại. Lúc này, các thiếu nữ tưởng Diệp Lãng tốt bụng, lo họ mặc đẹp bị người ta quấy rối. Họ đang định nói không sao, đây là địa bàn của họ, không ai dám làm càn. Nhưng đúng lúc này, một câu nói của Diệp Lãng khiến họ thu vội lại lời cảm ơn, trợn mắt lườm hắn. Đêm hôm, mặc váy trắng, lại còn xóa tóc, chẳng khác gì quỷ, muốn dọa chết người ta à. Đi với nhau cả một đám, khẳng định dọa được không ít. Diệp Lãng và người của Vân Cảnh gia tộc đến một viên tử, đây có lẽ là chỗ ở của lão thái gia, có thể coi là một nơi... tương đối yên tĩnh, rất hợp để trị liệu. Dưới con mắt chuyên chú của bọn phi, Diệp Lãng châm cứu một lúc, sau đó dùng một luyện kim trận nho nhỏ, thế là kết thúc, cuối cùng kê đơn thuốc, bao họ cách làm, lượng dùng. Cả quá trình không hết một tiếng, khiến bọn phi hoài nghi Diệp Lãng có làm được thật hay không, nhưng sự thực chứng minh cái tên mơ hồ thần y của Diệp Lãng không là danh bất hư truyền. Lão thái gia nhanh chóng phát hiện cơ thể mình dễ chịu hơn, thay đổi rất nhiều so với trước kia. Lúc này, người nhà phi bắt đầu cảm kích Diệp Lãng gì đó, nhưng Diệp Lãng đều cự tuyệt, khách sáo quá, Diệp Lãng không thích. Kiêu gia nở trọng nhất là phi lại biến thành một cô gái ngoan ngoãn, nhìn Diệp Lãng, mặt đầy vẻ cảm kích. Nàng đừng như vậy, đừng có suy nghĩ sẽ lấy thân báo đáp, ta không cần. Diệp Lãng lập tức tránh xa phi, càng xa càng tốt. Đi chết đi. Phi sau một hồi trầm mặc, một tay phát ra một chiêu lưu vân trảm, nàng sớm đã có thể dùng thủ đao phát ra lưu vân trảm, cho nên, cho dù không có kiếm bên mình, nàng cũng không gặp nguy hiểm. Diệp Lãng tránh được chiêu lưu vân trảm đó, nhìn hỏa quang của lưu vân trảm đánh vỡ bức tường sau lưng, hắn chỉ vỗ vỗ ngực, cảm thán mình thật may mắn. Hứ, nguy hiểm quá, nàng muốn ta chết thật sao? Cho ngươi chết đi. Mặc dù phi làm vậy rất nguy hiểm, nhưng hình như thế này Diệp Lãng mới quen. Tiểu phi, không được vô lễ, công tử là ân nhân của ông nội, là hắn ép con. Phi hằn học nhìn Diệp Lãng, mặc đầy vẻ u oán. Ta đâu có ép nàng, chỉ là không muốn nàng. Diệp Lãng có chút ngơ ngác nói. Ngươi còn nói, ta chỗ nào không xứng với ngươi, bổn tiểu thư muốn lấy thân báo đáp là vinh hạnh cho ngươi. Phi giận dữ nhìn Diệp Lãng. Lúc này, Diệp Lãng đã hoàn toàn bỏ qua Phi, đột ngột thay đổi chủ đề. Trăng hôm nay tròn và sáng quá. Tiểu Phi, sắp xếp cho ta một chỗ ở tốt, ta muốn ngủ. Phi bị sự thay đổi này làm cho có chút không quen, nhưng cũng trả lời rất nhanh. Chỗ ở ngươi chính là bên cạnh ta, ở đây chỉ có viện tử ta là tốt nhất. Câu nói này khiến người nhà Phi cảm thấy sự tình có chút hấp dẫn. Phi sắp xếp viện tử bên cạnh mình cho Diệp Lãng, xem ra nàng không hề kháng cự hắn, hơn nữa còn có chút thân mật. Vậy mau đưa ta đi, Diệp Lãng thúc giục. Biết rồi, đi theo ta, đừng để bị lạc, Phi bực bội nói. Diệp Lãng định phản bác, nhưng hắn cảm thấy mình không có tư cách đó. Diệp Lãng, tại sao lần này ngươi không mất phương hướng, còn cứu được tất cả các cô dâu? Tỷ tỷ của ngươi không phải nói ngươi là một tên mù đường sao? Phi cố ý đụng vào nỗi đau của Diệp Lãng. Ta ghi nhớ lại cả bản đồ. Mặc dù ta là một tên mù đường, nhưng khả năng phán đoán cũng ổn. Thì ra là vậy. Tại sao các nàng còn ở đây? Diệp Lãng và Phi đang đi, thì gặp phải mấy thiếu nữ. Tam công chúa, đại tỷ, hề nhi, còn cả nhân vật đáng ghét Hải Na công chúa, cùng hồ mi xinh đẹp. Diệp Lãng, ta muốn nhờ ngươi xem giúp cho một người, tốt nhất là bây giờ. Tam công chúa nhìn Diệp Lãng, ánh mắt cho chút khẩn cầu. Lúc này, Hải Na công chúa cũng đang nhìn Diệp Lãng chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, xem muội muội nàng ấy. 2. Bây giờ, xem muội muội nàng ấy. Diệp Lãng có chút không vui.

trừ hắn ra căn bản không còn ai có y thuật cao hơn. Được rồi, quyết định vậy đi, nếu như ngươi chữa được bệnh cho tiểu nữ, đến lúc đó 10 vạn kim tệ sẽ lập tức được chuyển đến Diệp gia. Ngài La Hoàng đế cũng không nói gì, trực tiếp nhận lời. Hừ, Tam công chúa trợn mắt lườm Diệp Lãng, hình như có chút không phục. Hôm nay chi bằng Diệp công tử cứ ở lại đây, xem ý tứ tiểu nữ, ngươi có lẽ không tách được nó ra đâu.